Chương 96, tiêu hao quá nhanh. Như vậy kế tiếp thử một lần ta phong độn dạ sen hủ dị kẹn là cự ly gần công kích vẫn có thể ném ra a. Mị sổ tịt ngẩng đầu nhìn phía trước nói rằng. Mị sổ tịt đem trên tay phong độn dạ sen hủ dị kẹn hướng về phương xa mặt đất ném ra ngoài, không ngờ tới lần này, dĩ nhiên thật có thể cầm trong tay dạ sen hủ dị kẹn ra bên ngoài. Âm ầm mới tiếp xúc được mặt đất phong độn. Dạ sen hủ dị kẹn liền trực tiếp mở rộng thành một cỗ to lớn gió xoáy. Một hồi mãnh liệt phong lưu cùng quang mang chói mắt hướng bốn phía khuyết tán ra, Mị Sổ Tịt trực tiếp dùng tay háo che mặt, mãnh liệt phong lưu trực tiếp từ Mị Sổ Tịt gương mặt quát tới, Mị Sổ Tịt tóc đã ở bay về phía sau tản ra. Ở dạ sen hủ dị kèn đánh bắt đầu trên đất bụi, hạ xuống sau đó, lõ ly mới đem che ở trước mắt tay háo từ từ bông xuống, sau đó nhìn thoáng qua dạ sen hủ dị kèn công kích mặt đất, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ thấy Mị Sổ Tịt mới vừa ném ra ngoài dạ sen hủ dị kẹn trên mặt đất, trực tiếp đánh vỡ một cái đường kính không sai biệt lắm đến 100 thước cự đại hố sâu, mặt trên còn lưu lại không ngừng xoay tròn phong độn trả cơ dạ. Thật là đáng sợ uy lực nha, không để cho ta nghĩ tới là, dĩ nhiên trực tiếp đem phong độn. Dạ sen hủ dị kẹn uy lực, tăng lên tới 100% an toàn hóa phong độn. Dạ sen hủ dị kẹn cái này phong độn dạ sen hủ dị kẹn không những có thể hướng ra phía ngoài ném ra, hơn nữa uy lực còn tương đối lợi hại. Mị Sổ Tịt xem trên mặt đất hô sâu, khiếp sợ nói rằng, nhưng lại phát hiện mình thủ đoạn dĩ nhiên không có một chút tổn thương. Chính là cái này trả cờ dạ tiêu hao quá nhanh. Mị Sổ Tịt cảm thụ một cái, trong cơ thể trả cờ dạ, phát hiện trong cơ thể trả cờ dạ, dĩ nhiên tiêu thất hơn phân nửa. Nếu là đem hết toàn lực nói bằng vào ta hiện ở trong người trả cờ dạ số lượng, cũng có thể sử dụng 2-3 lần A. Có ngươi đơn giản đánh giá một chút. Trong cơ thể trả cờ dạ số lượng nói rằng, Mị Sổ Tịt nhìn thấy bàn tay tâm, sau đó nghỉ ngơi một cái, khôi phục một chút, trong cơ thể trả cờ dạ, ta tắm xong sau, Mị Sổ Tịt liền đi tới mấy cây đại thụ trước mặt. Lại để luyện tập một chút đi, một lần phát động phong độn dạ sen hủ dị kẹn trong cơ thể trả cờ dạ nên dùng không sai biệt lắm nói xong Mị Sổ Tịt lại một lần nữa đưa ra tay phải của mình. Phong độn. Dạ sen hủ dị kèn Mị Sổ Tịt khe khe nói một lần, sau đó liền thôi động trong cơ thể trả cờ dạ, trực tiếp ở bên phải giữa bàn tay sinh ra một cái dạ sen gẳng, sau đó đem phong thuộc tính trả cờ dạ từ từ rót vào dạ sen gẳng bên trong. Ở Mị Sổ Tịt trong tay dạ sen gẳng hoàn toàn biến thành dạ sen hủ dị kèn thời điểm, Mị Sổ Tịt không có trực tiếp đưa nó ném ra, mà là trực tiếp khoảng cách gần hướng về cây cối đánh. Bởi dạ sen hủ dị kèn chung quanh gió xoáy, ở tiếp xúc được thân cây thời điểm, thân cây trực tiếp bị chỉnh tề cắt đứt. Cái này uy lực cùng sắc bén độ, thực sự khó có thể tưởng tượng. A ta nhìn một cái này bị chỉnh tề cắt đi cây cối nói rằng. Hiện tại không sai biệt lắm còn lại cuối cùng tầng 6 trả cờ dạ số lượng cái này nhận thuật thật là phi thường hao tổn phí trả cờ dạ. Về sau nếu là không có phải sử dụng thuật này thời điểm, xem tới vẫn là tận lực không nên sử dụng tốt. Mị Sổ Tịt nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt bén nhảy lỗ thai nghe được xa xa chuyển đến tiếng bước chân của. Không tốt, có người tới. Xem ra là mới vừa dùng dạ sen hủ dị kẹn công kích cây cối phát sinh thanh nhầm khai ra người vẫn là trốn trước ga nói. Mị Sổ Tịt liền nhanh chóng đem mình trang bị thu thập một chút, sau đó hay dùng thuấn thân chi thuật trốn một gốc cây cao lớn cây cối đỉnh, quan sát phía dưới. Đang ở trong lầu, mới vừa tới cây cối đỉnh sau đó, phía dưới tới hai cái ạ bù nì dạ. Mới vừa thanh âm dường như chính là từ nơi này vọng lại một người trong đó ạ bù nì dạ nhìn mới vừa bị Mị Sổ Tịt dùng dạ sen hủ dị kẹn chặt đứt cây cối, đối với một cái khác nói rằng. Không sai, nơi đó dường như phát sinh qua cái gì, chúng ta đi nhìn một chút. A nói cái kia hai cái ạ bù nì dạ, liền đi tới Mị Sổ Tịt mới vừa chặt đứt cây cối địa phương. Đây là lấy cái gì nhẫn thuật tạo thành hai cái ạ bù nì dạ thấy được trước mắt bị chỉnh tề chặt đứt cây cối. Kinh ngạc nói không ra lời. Tại bọn họ cẩn thận kiểm tra một chút bị chặt đứt cây cối sau đó, một người trong đó nỉ dạ nói ra, thật kinh người lực phá hoại, còn có cái này chỉnh tề cắt ngang mặt, xem ra đây là một cái thực lực cao vô cùng cực kỳ nỉ dạ làm chuyện xảy ra thực sự là thật bất khả tư nghị. Đúng á, đây là ta lần đầu nhìn thấy chỉnh tề như vậy hoành thiết diện. Nói vậy cái kia nhị dạ là phi thường tinh thông phong độn nhận thuật. A một người khác cái này đi tới lấy tay sờ sờ viên kia bị chặt đứt cây cối nói rằng. Xem ra bên trong lan nở dê của chu nở dê ta có một phi thường giỏi lắm phong độn nhị dạ đâu. chúng ta vẫn là nhanh đi báo cáo hổ ca đại nhân a. Cái này nhưng là một cái lớn vô cùng sự tình đâu. Nói xong cái kia hai cái ạ bù nỉ dạ hay dùng thuấn thân chi thuật biến mất ở nơi này. Đứng ở cây cối đỉnh Mị Sổ Tịt, chứng kiến hai cái ạ bù nỉ dạ sau khi biến mất, liền từ cây cối đỉnh nhảy xuống tới. Xem tới vẫn là bị người khác phát hiện đâu, sợ rằng về sau không thể lại tiếp tục ở cái này cái địa phương huấn luyện. Nói xong Mị Sổ Tịt mượn cùng với chính mình trang bị lập tức hướng phía dưới núi đi tới. Nếu là tìm không được cái gì thích hợp bản thân tu luyện địa phương, vậy sau này chỉ có thể ở trong giới chỉ huấn luyện Mị Sổ Tịt đến dưới chân núi thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Từ rừng cây sau khi đi ra Mị Sổ Tịt, không yên lòng, đi ở Cổ Nổ Hạ trên đường phố phồn hoa.